Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 949 rồi rào cùng bần cùng ba. Chương 949 rồi rào cùng bần cùng ba, chúc người chơi vận may. Hệ thống nói xong câu này, liền mai danh ẩn tích, Hạ Tịch cũng không trì hoãn thời gian. Trước dùng di động tra xét tra bổn thị nhà giàu số 1 là vị nào, thuận tiện hiểu biết một chút về cái này nhà giàu số 1 làm giàu sử, tình sử, các loại cùng nhà giàu số 1 tương quan kinh tế tin tức, còn có bát quái tin tức, phàm là có thể ở trên mạng tìm được tin tức nàng đều nguyên lành nhìn một lần, cứ việc đọc nhanh như gió xem thực mau. Cũng không chịu nổi các loại tin tức quá nhiều. Nàng đều đói bụng cũng còn không có xem xong, bất quá quan trọng tin tức đều xem không sai biệt lắm. Nàng buông di động, xoa xoa hai mắt của mình, thả lỏng một chút mắt bộ cơ bắp, sau đó nàng từ ô đựng đồ lấy ra một hộp mì gói. Dùng máy lọc nước cho chính mình pha một chén mì, còn xứng một cây giam bông cùng một viên đóng gói chân không trứng kho, không có biện pháp. Quá đói bụng, nếu là đi ra ngoài mua ăn còn phải một hồi lâu. Không bằng ăn trước điểm đồ vật điền bụng, chờ đợi mì gói kia vài phút. Hạ Tịch đem toàn bộ trong phòng tình huống đều sờ soạng một lần, đây là cái cũ xưa tiểu khu. Toàn bộ trong phòng vách tường đều ố vàng rớt sơn. Ánh sáng cũng không phải thực hảo, bên ngoài rõ ràng là sáng sủa sáng ngời thời tiết. Nhưng trong phòng vẫn là âm u, ban ngày cũng đến mở ra đèn mới có thể cảm giác tốt một chút, hơn nữa. Này nhà ở thoạt nhìn vẫn là cách gian, như là tam thất hoặc là hai thất phòng ở dùng vách tường ngăn cách lúc sau. Làm thành mang độc lập phòng tắm cùng mở ra thức phòng bếp phòng, vừa vào cửa chính là mở ra thức phòng bếp đối diện là phòng tắm môn còn có chút hỏng rồi, chỉ có thể hờ khép, không hảo đóng lại, nơi này không có phòng khách, sofa liền đặt ở mở ra thức phòng bếp bên cạnh, sofa phía trước không có bàn trà, chỉ có một tiểu bàn tròn, hẳn là coi như bàn ăn sử dụng, sau đó dựa cửa sổ vị trí phóng giường. Giường cùng sofa chi gian dùng tủ quần áo ngăn cách, toàn bộ nhà ở diện tích đại khái cũng liền 20 bình tả hữu, mặt khác Hạ Tịch còn tìm tới rồi một cái thuê nhà hợp đồng. Hiển nhiên nơi này lại là cái thuê trụ phòng ở, bởi vì vị trí hẻo lánh. Phòng ở lại phá lại tiểu, vẫn là cách gian, cho nên một tháng tiền thuê liền 300 đồng tiền, dựa theo trên hợp đồng áp một bộ 3 ngày kỳ tới tính. Nàng ở trong trò chơi 30 ngày là không cần thêm vào giao tiền thuê, Hạ Tịch nhịn không được cảm khái, nàng ở đơn người trong trò chơi cư trú điều kiện một lần không bằng một lần. Trò chơi thời gian còn một lần so một lần trường, nàng một bên hút lưu mì sợi, một bên ở di động tra tìm về trinh thám tin tức, còn hảo. Cái này địa phương trinh thám là hợp pháp tồn tại, cũng có chuyên môn trinh thám trang web. Trang web thượng tuyên bố các trinh thám tin tức, ghi rõ bất đồng trinh thám am hiểu lĩnh vực cùng công trạng tình huống. Còn có khách hàng chấm điểm đánh giá, có thể rõ ràng nhìn đến trinh thám danh tiếng như thế nào, Hạ Tịch dựa theo thói quen đi nhìn thoáng. Qua bảng xếp hạng, đem xếp hạng tiền 10 danh trinh thám tin tức đều nhìn một lần. Cường điệu nhìn nhìn mỗi cái khách hàng bình luận, dịch rớt trong đó hai cái rất có thể là tiêu tiền. Sát khen ngợi sát đi lên, lại dịch rớt hai cái xem không vừa mắt, cuối cùng nàng ở còn thừa 6 cá nhân giữa đối lập một chút. Công trạng cùng am hiểu lĩnh vực, cuối cùng lựa chọn một cái tổng hợp tình huống làm tốt. Sau đó nàng đem tin tức đã phát qua đi, Hạ Tịch không có khách sáo vô nghĩa. Trực tiếp liền nói muốn cha có quan hệ bổn thị nhà giàu số 1 Lý lão gia tử tư sinh tử sở hữu tư. Liệu đối phương rất có chức nghiệp hành vi thường ngày. Cũng không có dò hỏi Hạ Tịch cha này đó muốn làm gì. Chỉ là báo cái giới lại đây, bởi vì là muốn tra nhà giàu số 1 tin tức. Giá cả so với người bình thường muốn cao hơn không ít. Nhưng giới vị cùng Hạ Tịch dự đánh giá chênh lệch không lớn. Tấu chương xong. Hết chương.